Chìm trong cuộc yêu, chương 73, góc truyện audio.com. Dì Hà vội buông công việc trong tay ra đón tiếp Mạch tiểu thư. Bà vội đi qua Xanh Tiêu hướng về Duật Tôn, đem hành lý chuyển vào nhà. Dì Hà sắc mặt hình như có cái gì không đúng, nhưng Mạch Xanh Tiêu không nhìn thấy, dì Hà cứ nhìn về phía Duật Tôn, cũng không dám nói thêm đi ều gì, liền mang theo một số thứ đi vào phòng khách. Hải Bối nghe được tiếng bước chân, nhổm hẳn dậy, chân trước chân sau chạy về phía Mạch Xanh Tiêu. Khi chạm vào được tay cô vội ngồi xuống ôm lấy cổ Hải Bối, Hải Bối ngoan, ăn cơm có ngon không? Gâu, gâu, cửa phòng Mạch Tương Tư khép hờ, lúc chuông cửa vang lên à cũng đoán được là Xanh Tiêu cùng Duật Tôn đã trở về. À cầm lấy chiếc chăn đơn bên cạnh nằm xuống chùm chăn kín mít. Dì Hà chị của tôi, dì Hà giật mình một cái, buông hành lý đi tới, ở trong phòng. Sớm như vậy đã đi ngủ sao? Mạch Xanh Tiêu lấy chiếc túi ở bên cạnh, mở khóa kéo ra, lấy quà đã chu ẩn bị cho Tương Tư từ trong lôi ra chị. Gọi vài tiếng, Mạch Tương Tư vẫn không chịu đi ra. Dì Hà, dì đỡ tôi vào trong xem sao. Dì Hà cúi thấp đầu đi tới, Xanh Tiêu cầm cổ tay của bà đi về phía căn phòng của Tương Tư. Dì Hà, chị của tôi tại sao không đi ra vậy? Có phải là đang ngủ? Hà, à, ừ, có thể thế. Dì Hà mập mờ trả lời vài câu, lúc Tương Tư bị mang lên xe, Duật Tôn nói là hắn đã sai thầy thuốc chữa chân cho Tương Tư, còn nói về sau không được nói. Dì Hà cũng không tiện nói nhiều, càng không được thắc mắc hành động của Duật Tôn. Bà dẫn Xanh Tiêu vào gian phòng của Tương Tư, Mạch Xanh Tiêu mở ra nửa cánh cửa. Chị đã ngủ chưa? Xanh Tiêu vừa đứng lại, dường như mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng khóc truyền đến, trong nội tê âm cô thoáng cái lột bột, vội vàng đi vào. Dì Hà dìu cô đi đến trước giường Tương Tư, chiếc đèn chùm thủy tinh trên đầu lóe sáng, Mạch Tương Tư lấy chăn che kín người, tiếng khóc vẫn réo rắt từ bên trong truyền ra. Chị làm sao vậy? Xanh Tiêu sắc mặt kinh hoàng, vội vươn tay ra. Cô cầm lấy một góc chăn, khẽ kéo vài cái, nhưng bên kia Mạch Tương Tư cầm chặt không chịu buông ra. Chị đừng làm em sợ, chị rốt cuộc làm sao vậy a? Mạch Xanh Tiêu chỉ nghe thấy tiếng khóc trong lòng cô càng bối rối, dì Hà, dì cũng biết chuyện phải không? Chị của tôi rốt cuộc làm sao vậy? Mạch tiểu thư Tương Tư cô ấy. Duật Tôn nghe được động tĩnh cũng đi đến. Xanh Tiêu không nghe được đáp án, chỉ phải dùng sức đem chiếc chăn đơn của Tương Tư giật ra. Tương Tư buông lỏng tay, không che đậy gì, à hai tay ôm bả vai, cả người nằm thẳng tắp, trên người quần áo ngày hôm đó cũng chưa thay ra. Mạch Xanh Tiêu chỉ cảm thấy chị nhất định đã xảy ra chuyện, cô hai mắt không thấy, chỉ có thể cầm lấy cánh tay dì Hà. Dì Hà, dì đã nhìn thấy cái gì? Nói cho tôi biết đi. Dì Hà mím chặt môi, nhìn về phía Duật Tôn, bà mặt lộ vẻ khó xử, không dám tự tiện mở miệng. Mạch Tương Tư đau khổ gần chết, tiếng khóc nghẹn ngào giống như là muốn chết đi luôn vậy. Duật Tôn đi đến sau lưng Xanh Tiêu, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cô mang theo chút kế ết ẩn trưng nhìn về phía trước. Người đàn ông đôi lông mày khẽ nhướng lên, sau khi nhìn thấy Tương Tư cũng là có chút lắp bắp kinh hãi. Mạch Tương Tư quần áo tả tơi, hai cái ống quần bị rạch rách để lộ cặp đùi, trên đùi còn có vết máu, áo thì sộc sạch, cổ áo bị giật ra, nhiều vết nhăn trên áo, cánh tay đang gập trước ngực còn có vài vết máu trên ngón tay chưa khô. Cái kiểu bộ dáng này, mặc cho ai nhìn thấy. Góc truyện audio.com, đều cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Tương Tư trở lại Hoàng Duệ ấn tượng cả ngày cứ ở lì trong phòng, mà ngay cả ăn cơm cũng đều dì Hà mang vào, dì Hà trông thấy những vết thương của ả cũng bị dọa cho chết khiếp. Bà chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, từ lúc Mạch Tương Tư bị ném ở ngoài cửa Hoàng Duệ ẩn tượng, bà dường như nhớ rõ, ngoại trừ vết thương ngoài da trên đùi của Tương Tư áo cũng không có bị hỏng như vậy. Cũng phải nói lại là cái cảnh này làm cho người ta thương. Xanh Tiêu nước mắt nhanh chóng chảy xuống, dì Hà, dì nói đi, ai có thể nói cho tôi biết. Mạch tiểu thư dì Hà muốn nói lại thôi, lại lần nữa ngậm miệng. Duật Tôn đôi mắt lạnh băng xem xét, Mạch Tương Tư cô đang làm cái trò gì đó. Tương Tư đột nhiên cầm lấy cái chén đặt trên tủ đầu giường dùng sức ném xuống, cút đi, đều cút hết cho tôi, đi ra ngoài, ai tôi cũng không muốn gặp. Chén sứ bất ngờ đập vào vai Mạch Xanh Tiêu, cô đau đến nghiêng một bên người, chân trái đi lảo đảo lùi lại vài bước. Duật Tôn thấy thế, đi nhanh lên phía trước, hai tay bắt lấy vai Tương Tư muốn đem ả hất xuống giường. Xanh Tiêu mặc dù không thấy, có thể cảm giác được Duật Tôn đang ở gần cô không chút nghĩ ngợi cầm lấy tay Duật Tôn hất ra, không cần. Xanh Tiêu đến trước mặt Tương Tư, cô không nhìn thấy cảnh trước mắt nhưng trong lòng rất lo lắng. Chị nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Tương Tư khóc nấc lên không ra hơi, ả ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Duật Tôn, hai tay ôm lấy Xanh Tiêu không chịu buông ra. Cứu chị, Xanh Tiêu, em cứu chị với. Chị, em ở đây, chị đừng sợ, em vì sao bây giờ mới trở về? Xanh Tiêu, em làm sao không gọi đi điện thoại hỏi thăm chị một chút gì? Xanh Tiêu, em làm sao lại đem chị vứt bỏ ở nơi này? Mạch Thương Tư liên tiếp chất vấn Xanh Tiêu làm cô khóc nấc lên, dì Hà, dì nói đi. Ruột Tôn rốt cuộc cũng mở miệng, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hà dì không dám nhiều lời, chỉ là đem chuyện hôm đó mình nhìn thấy ra nói, tôi nghe được tiếng chuông cửa sau đó ra mở, rồi phát hiện Tương Tư nằm ở bên ngoài, trên đùi đều là máu. Tôi liền đem cô ấy dìu vào nhà, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chị của tôi làm sao có thể ở bên ngoài, dì Hà, dì không phải ở cùng chị sao? Dì Hà xem xét nét mặt Duật Tôn, bà nhớ người đàn ông này nói qua chuyện này không được nói cho Xanh Tiêu. Thấy dì Hà không nói lời nào, Xanh Tiêu trong tê âm lại càng lo lắng hơn, chị sao lại một mình ra ngoài. Mạch Thương Tư ngồi phát dậy, ả thở phì phò níu vào bờ vai Xanh Tiêu đứng lên, ả chỉ thẳng vào Duật Tôn, trong mắt lộ rõ vẻ phẫn uất bi thương. Hắn tìm người cường bạo chị. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở mép giường, nhẹ buông tay, hộp quà rơi xuống đất, bên trong âm thanh nát vụn truyền tới. Cô chỉ cảm thấy ngực như bị một đống bông lớn chặn lại, uất ức thiếu chút nữa ngất đi. Chị nói cái gì? Duật Tôn sai người đối phó với chị đau chân đi bệnh viện, bọn họ ở bệnh viện bắt chị lên xe, Xanh Tiêu em xem chân của chị, người bác sĩ đó không phải người, anh ta cầm con dao nhỏ rạch lên đùi chị, anh ta nói chân chị què là giả. Chị đau lắm. Mạch Thương Tư cầm tay Xanh Tiêu, đem lòng bàn tay của cô đặt lên vết thương ở chân, về sau, anh ta nhốt chị ở phòng phẫu thuật, không cho chị ăn, không cho chị uống, còn nói với chị, nếu muốn ăn thì tự mình đứng lên mà ăn, Xanh Tiêu ta thật sự khổ sở không chịu được. Mạch Xanh Tiêu rõ, góc chuyện audio.com, ràng có thể cảm giác được vết thương dưới lòng bàn tay, từng vết đều sưng tấy lên. Cô đau lòng tột đỉnh, năm đầu ngón tay run run. Chị dậy không nổi cho nên đói bụng suốt 2 ngày 1 đêm, Xanh Tiêu, chị bình thường cùng người khác không ân oán, bọn họ rõ ràng là nhằm vào chân chị, Duật Tôn, hắn một mực hoài nghi chân chị có thể đứng dậy được, làm sao lại trùng hợp như vậy, hộ chiếu của chị đặt ở dưới gối thế mà tìm không thấy. Mạch Thương Tư tê âm tình kích động không khống chế được, Hoàng Duệ ấn tượng trừ em và chị ra cũng chỉ có hắn và dì Hà không có khả năng cầm hộ chiếu của chị, Xanh Tiêu, ngươi nói xem còn có thể là ai. Mạch Thương Tư loạng choạng trên bả vai Xanh Tiêu, ả đầu đau muốn vỡ đôi, không dám nghĩ tiếp. Cô nói đủ chưa? Duật Tôn nhìn qua Mạch Thương Tư miệng vết thương trên người máu đã ứ đọng, vết thương trên đùi trái của ả rất giống với kiệt tác của Từ Khiêm, về phần nửa người trên. Còn chưa, Tương Tư quơ hai tay, khuỷu tay trong lúc vô tình đập vài nhát vào người Xanh Tiêu, không chỉ có vậy, vì bức chị đứng lên, tên bác sĩ cầm thú kia ở trên người chị cường bạo, Xanh Tiêu, lúc ấy em ở đâu? Chị kêu cứu tới khàn cả tiếng, hắn xé nát quần áo của chị, lại dùng dao phẫu thuật cắt tan quần chị sợ sẽ chết, sau đó chị hỏi có phải hắn là người Duật Tôn phái tới, chị nói cho hắn biết, nếu như bị em biết, em chắc xê hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn lúc này mới buông tha chị Xanh Tiêu, Mạch Thương Tư 10 ngón tay hung hăng cắm vào vai Xanh Tiêu, em nói xem, ngoại trừ Duật Tôn còn ai vào đây. Mạch Xanh Tiêu cảm thấy rất buồn bực, dường như không khí trong phòng thoáng chút ngừng đọng lại. Dì Hà đứng ở bên cạnh không dám chen vào nói, bà không khỏi đồng tình đối Mạch Thương Tư, hai chị em này quả rất đáng thương, một người thì mắt mù còn một người như thế nào lại xảy ra chuyện như thế này. Thương Tư ôm lấy Xanh Tiêu, khóc giống lên, Mạch Xanh Tiêu phía sau lưng chảy rất nhiều mồ hôi lạnh, qua hồi lâu, mới mở miệng hỏi, Duật Tôn, có thật không? Cái này còn cần hỏi sao? Xanh Tiêu, em chẳng lẽ không tin tưởng chị? Tương Tư kích động cầm lấy tóc như bị bệnh tê âm thần, chỗ cổ áo bị xé nát lộ ra một mảng vai, chỗ đó có máu ứ đọng lại nhìn thấy mà giật mình. Chị đừng như vậy, Xanh Tiêu vội vàng ôm chặt Tương Tư, chị. Xanh Tiêu, chị phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, khúc mắc trong lòng thi đi chết đi. Duật Tôn lạnh lùng mở miệng, Xanh Tiêu xoay người lại, Mạch Tương Tư vượt lên trước một bước thét lên, tôi là muốn chết đây, tôi cũng không sống nổi nữa. Đã muốn chết thì cần gì phải đợi tới bây giờ? Còn nữa gì Hà, bộ quần áo này là cô ta mặc lúc trở về sao? Vâng, Duật Tôn cái cằm kiên nghị dương nhẹ, đã thành bộ dáng này, sao lại không đổi bộ khác cho cô ta? Dì Hà nhìn về phía Mạch Thương Tư, cái này, anh là có ý gì? Thương Tư ánh mắt phẫn nộ, anh nghĩ rằng tôi lấy sự việc này ra để đùa sao? Cô nếu thật lo lắng cho Xanh Tiêu, không nên là để bộ dạng này, cô ấy giờ mắt không nhìn được, nếu có thể cô cho rằng cô ấy nhìn thấy cô như vậy còn có thể chịu được sao? Cục diện rối rắm này, cô cũng có đủ thời gian để nghĩ kế nhỉ. Mạch Thương Tư cắn môi dưới, một chút hồng hồng theo cách môi tràn ra. Ả cầm lấy cổ tay Xanh Tiêu, chẳng lẽ tôi chịu tủi thân mà không được nói ra sao? Tôi đều như vậy, trở về thầm nghĩ sẽ không gặp ai, Xanh Tiêu em có người bảo. Góc truyện audio.com, vệ lại có người yêu thương, như vậy chỉ. Mạch Xanh Tiêu nghe xong, trong nội tê âm bỗng nhiên bị đờ âm một nhát rất sâu, rạch ra một lỗ hổng. Ruột tôn, có thật không? Cô vẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi. Cách Trương.